Cô vợ trẻ thế thân của Tổng Tài. Chương 168. Góc truyện audio.com. Tuy chủ đề là váy cưới, nhưng áo cưới cổ trang cũng là một loại váy cưới. Chiêu này gây ấn tượng vì bất ngờ, lại có ý tưởng mới thu hút ánh nhìn. Trong lòng Đường Lạc Lạc cũng không nhịn được không ngừng tán thưởng. Xem ra thí sinh tham dự vòng chung kết lần này, trình độ thật sự rất cao. Tiếp đến tác phẩm của một số nhà thiết kế lần lượt lên sàn diễn. Có váy cưới phong cách rococo phức tạp tinh tế, có váy cưới phong cách cực kỳ tao nhã làm rung động lòng người. Có váy cưới có màu sắc khiến người khác lóa mắt, cũng có váy cưới lấy chủ đề phong cách đồng thoại. Đường Lạc Lạc càng xem, lông mày nhíu càng chặt hơn. Xem ra, lần cạnh tranh này, kịch liệt hơn so với tưởng tượng của cô nhiều rồi. Trong lúc trái tim cô đang nhấc bổng lên, thiết kế của Mạc Lan sắp sửa được trình diễn rồi. Nói ra cũng trùng hợp, Đường Lạc Lạc là nhà thiết kế ra sau cùng trong hôm nay. Mà Mạc Lan xếp trước cô, cũng người thứ hai từ dưới đếm lên. Mạc Lan con người này, tuy lạnh lùng cao ngạo, nhưng cũng không phải không có tư chất. Tốt nghiệp trường danh tiếng kinh nghiệm phong phú, các giải thưởng thiết kế cũng lấy qua không ít. Trước mắt chị ta đang trình diễn một siêu tập váy cưới màu sâm. Anh xa hoa tao nhã, người mẫu đều là những giá treo áo tóc vàng mắt xanh. Phối cùng với chiếc váy cưới chất liệu tuyệt vời thiết kế tỉ mỉ. Thực sự là đang bổ mắt, ngay cả trang sức đeo trên người người mẫu, cũng đều do Van Cleef & Arpels tài trợ. 10 cô người mẫu vừa đi ra, ngoài cảnh đẹp ý vui ra, còn khiến người ra không kiềm được cảm thán sự trôi chảy và hoàn chỉnh của cả bộ thiết kế. Những thí sinh trước đó mỗi người đưa ra phong cách độc lạ khác nhau. Nhưng Mạc Lan rõ ràng trở lại nguyên trạng, hình dáng lại không có gì đặc biệt, chỉ mang kiểu dáng của mỗi chiếc váy cưới làm đến trình độ cao nhất. Váy cưới cúp ngực bản đẳng cấp nhất, được người mẫu tôn lên thực sự dài như 2,8 m. Váy cưới đuôi cá bạt váy dài rủ xuống, kéo một nửa đường tròn trên trung tâm sàn diễn, cực kỳ hoa lệ tao nhã. Váy cưới nhiều tầng tinh nghịch đáng yêu, trang sức phối hợp hài hòa, một chút xíu khiếm khuyết cũng không có. Nếu như nói những thiết kế lần trước, đều muốn nghĩ mọi cách thu hút ánh nhìn của người khác để thắng cuộc. Vậy thì thiết kế của Mạc Lan, lại mang ưu thế của váy cưới truyền thống phát huy đến triệt để tinh tế. Khiến người khác cảm thấy cho dù có bao nhiêu lựa chọn khoa trương mới lạ, nhưng vẫn tình nguyện lựa chọn nguyên trạng như cũ. Truyền thống nhất, cũng mang hàm ý có thể phát huy sự tinh túy của váy cưới nhất. Ngay cả Đường Lạc Lạc cũng không thể không thừa nhận, thiết kế lần này của Mạc Lan, phát huy hơn hẳn bình thường. Hàng ghế khán giả một tràng tiếng tán dương, không ít người lấy điện thoại ra chụp ảnh, các phóng viên càng liều mạng nháy máy nhanh hơn, cố gắng bắt kịp khoảnh khắc đẹp đẽ này. Trong quần chúng có người còn hét tên Mạc Lan, Mạc Lan trần trề thỏa mãn ngồi trên ghế khán giả, hay vẫy tay hỏi thăm mọi người, cuối cùng cũng trình diễn xong. Cho đến bây giờ, số điểm của Mạc Lan là cao nhất, đủ bỏ xa những thí sinh trước vài chục điểm. Có thể nói là nhân tố gây bất ngờ nhất, không ít phóng viên không ngừng kích động sắp đến trước mặt Mạc Lan. Đã chuẩn bị sẵn để phỏng vấn Mạc Lan, điểm số cao như vậy, không ngoài dự đoán, nhất định là quán quân của cuộc thi. Mạc Lan đứng dậy, mỉm cười vẫy tay với mọi người, có một số phóng viên tính tình hấp tấp đã thủ sẵn tư thế. Dành trước để phỏng vấn Mạc Lan, cô Mạc, không ngoài dự đoán. Cô chính là chủ nhân của quán quân cuộc thi thiết kế FI mùa này. Cô có muốn nói gì không? Thiết kế của cô làm đâu chắc đấy. Thể hiện được công lực cực mạnh, đồng thời có tận lực thu hút ánh nhìn. Đúng là khiến người khác cảm thán. Tôi đã nghĩ sẵn tiêu đề cho chủ đề ngày mai rồi. Chuẩn bị đưa tin về cô. Không biết có thể hẹn một cuộc phỏng vấn chuyên đề không? Bị mọi người vây chặt. Sự đắc ý trên mặt Mạc Lan khó mà che giấu, lại vẫn ho nhẹ một tiếng. Nào đâu, cuộc thi còn chưa kết thúc mà, kết luận này đưa ra còn quá sớm, còn hồi hộp gì nữa, chỉ còn một thí sinh thôi mà. Đúng rồi, đại cục đã định, theo tôi, phần sau cuộc thi không cần xem nữa. Chúng ta vẫn là phỏng vấn cô Mạc trước đi. Trong tiếng ồn ào, Mạc Thiệu Đình phát hiện bàn tay của Đường Lạc Lạc càng lạnh lẽo hơn. Thân là một nhà thiết kế mới không kinh nghiệm không ra thế. Áp lực của Đường Lạc Lạc vốn đã rất lớn. Càng đừng nhắc đến bây giờ Mạc Lan Thuận buồm xuôi gió. Điểm số áp đảo tất cả mọi người. Tác phẩm của Đường Lạc Lạc vẫn chưa lên sàn diễn. Đã không còn ai chú ý nữa rồi. Lúc này sự chú ý của mọi người đều dồn lên người Mạc Lan. Xung quanh Mạc Lan vây đầy phóng viên và người thân đến để chúc mừng cho cô. Các khán giả cũng lần lượt quay đầu nhìn sang Mạc Lan. Mạc Thiệu Đình xoa xoa bàn tay Đường Lạc Lạc, khẩu khí dịu lại an ủi cô. Không sao, vẫn chưa kết thúc, Đường Lạc Lạc suy nghĩ chồng chất gật đầu, biết rằng bản thân e là không còn cơ hội nữa. Mạc Lan đã lấy trọn điểm rồi, thành tích của bản thân phải như thế nào mới có thể đuổi kịp chị ta? Xác suất đó đúng là nhỏ đến tội nghiệp. Tuy Mạc Lan có ưu thế áp đảo, nhưng cuộc thi là cuộc thi, vẫn phải tiếp tục tiến hành, vẫn còn một thí sinh chưa trình diễn thiết kế. Vì vậy sau cuộc tạm ngừng ngắn ngủi, người dẫn chương trình tuyên bố bộ sưu tập của thí sinh tiếp theo lên sàn. Chỉ là dưới tình hình Mạc Lan chiếm hết mọi oai phong, căn bản chưa đến vài khán giả nhìn lên sàn diễn, tinh thần ai ai cũng lơ đễnh. Đường Lạc Lạc cắn môi, dán chặt mắt vào sàn diễn, thắng thua phụ thuộc vào cuộc trình diễn này rồi. Kèm theo một điệu nhạc nhẹ nhàng và lãng mạn, không có sự xuất hiện của những chiếc váy bạt to xinh đẹp như mong đợi. Trên sàn diễn trống không, xuất hiện một thân hình nhỏ nhắn, một bé gái mặc một chiếc váy ca, dô, đong đưa đi lên, trên đầu bé cài một chiếc kẹp ca, dô cùng màu với chiếc váy, chân mang một đôi giày da màu đỏ mận, tổng thể vô cùng có cảm giác nghệ thuật, đáng yêu lại hoài cổ. Như một con búp bê Tây được chạm trổ tỉ mỉ, người ta đối với những đứa trẻ dễ thương, dù sao cũng sẽ không nhịn được nhìn thêm vài cái. Những khán giả mất tập trung lúc đó, lúc này bị dáng vẻ ngây thơ của người mẫu nhí thu hút. Không nhịn được hướng ánh nhìn về phía sàn diễn, đồng thời cũng có người không nhịn được thầm thì to nhỏ. Chủ đề không phải váy cưới sao? Sao lại có một đứa bé đáng yêu xuất hiện vậy? Mạc Lan đang được đối đãi như siêu sao, chỉ đợi lên bục nhận giải. Lúc này nhìn thấy thiết kế của Đường Lạc Lạc, xem thường lạnh lùng hừ một tiếng từ mũi, nhỏ giọng nói thầm một câu, tôi là phải xem cô muốn làm cái quái gì, chị ta thì không tin, thắng thua đã định, Đường Lạc Lạc có thể làm ra trò trống gì. Tiếp đến, đứa bé dáng vẻ ngây thơ đi xuống sàn diễn, một cô gái lớn hơn bé một chút đi lên. Mặc một bộ đồng phục màu xanh nhạt, không khác gì với những bộ đồng phục phổ biến trong quốc nội Hoa Hạ. Bộ đồ xanh trắng đan xen này, váy ngắn xinh đẹp vừa hợp, một cảm giác thanh xuân mãnh liệt ùa đến. Sau đó, một người mẫu mặc một bộ công sở màu trắng, đi lên, đến bây giờ, các giám khảo và cả một số khán giả tinh mắt cuối cũng hiểu ra. Thứ Đường Lạc Lạc muốn thể hiện, không chỉ là váy cưới, mà là cả đời của một người con gái. Từ lúc trẻ con đến thiếu nữ, mới đến lúc trưởng thành, thứ cô thể hiện là quá trình trưởng thành của một cô gái. Mỗi một giai đoạn trong quá trình này, dáng vẻ xinh đẹp nhất của họ, đúng như cô nghĩ, mỗi một bộ áo đều mang đậm tính tượng trưng, được thiết kế tinh tế xinh đẹp, để lại ấn tượng rất sâu sắc cho người khác. Cuộc trình diễn váy cưới đơn giản này, càng rung động lòng người hơn, đồng thời cũng hấp dẫn được khán giả trong hiện trường, đều khá có hứng thú với thiết kế váy cưới áp chót của Đường Lạc Lạc. Cuối cùng, người mẫu mặc một bộ váy cưới màu trắng tinh, từ từ đi ra, những bạt phát tầng tầng lớp lớp, được khéo léo làm thành hình cánh quạt, người mẫu thân hình cao gầy mặc bộ váy cưới xếp tầng. Cả người trông ngọt ngào và lãng mạn, như nàng công chúa bước ra từ lâu đài cổ, vừa mới đứng vững trước sàn diễn, đằng sau có một người mẫu nam thân hình cao giáo điển trai. Mặc một bộ tây phục màu đen, đi đến bên cạnh cô dâu mặc váy cưới. Có gì hay đâu, chẳng qua chỉ mời một người mẫu nam thôi mà. Mạc Lan cười lạnh lùng, trong lòng âm thầm khinh bỉ một phen, với lại chưa kịp đợi chị ta hiện ra một nụ cười chế giễu. Liền nhìn thấy sau khi người mẫu nam và người mẫu nữ đứng bên nhau. Phía sau hai người, đột nhiên từ từ xuất hiện một đôi cánh, kiểu trang phục có đôi cánh được giấu bên trong. Trong giới thiết kế trước kia sớm đã có người sử dụng qua. Chẳng qua thiết kế lần này tinh tế hơn, đằng sau hai người mỗi người một chiếc cánh, hợp lại với nhau mới là một đôi cánh hình trái tim. Nhìn xa, thực sự tráng lệ, lãng mạn đến ngạc nhiên, những khán giả vốn đang đắm mình trong thiết kế váy cưới. Nhìn thấy màn bất ngờ, chốc lát vang lên tiếng cảm thán kinh ngạc, sau đó, hiện trường lại sôi nổi hẳn lên, không biết ai dẫn đầu. Khán giả hiện trường đều ra sức vỗ tay, sau cùng dứt khoát đứng lên hết, ngay cả Petrov luôn mang khuôn mặt lạnh lùng trên ghế giám khảo. Khóe miệng cũng hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, nhìn thấy phản ứng nhiệt liệt của các khán giả, Đường Lạc Lạc giờ mới thở phào một hơi, nhưng bàn tay của cô vẫn nắm chặt lại, dù sao chưa đến lúc cho điểm sau cùng, cũng không thể yên tâm. Rất nhanh, các ban giám khảo cho số điểm cuối cùng, từng người một hiện ra điểm 10, thỉnh thoảng xen vào một hai điểm 9, xem ra điểm số so với Mạc Lan lúc nãy không phân cao thấp. Mãi đến khi một nhà thiết kế nổi tiếng Cung Thành Quang Hay xuất hiện trong các chương trình giải trí, từ từ cho ra một con 6, số điểm của Đường Lạc Lạc cứ như thế bị kéo xuống. 6 điểm đây cũng quá thấp con mẹ nó rồi. Đường Lạc Lạc nhíu mày, lặng lẽ tính toán điểm số trong lòng bỗng chốc trầm xuống. Bây giờ xem ra, bản thân còn kém vài điểm so với Mạc Lan, trừ phi vài giám khảo phía sau, cho mình 10 điểm tròn. Nhưng, mắt nhìn Petro vẫn chưa cho điểm, trái tim Đường Lạc Lạc lại trầm xuống. Sao có thể chứ, Petro nổi tiếng hà khắc mà, cách chương.